Phía sau nam nhân giữ chặt tay cô, đang muốn đi đến trước ngực Cố Tiểu Ngữ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng kêu rên của nam nhân vang lên. Có lẽ có ai đó lôi hai nam sinh ra khỏi người cô, thủ đoạn giống như là tức giận, chướng mắt. Mấy nam sinh kia dường như bị người quăng ra ngoài, do rạp chiếu phim quá mờ, hơn nữa màn hình chiếu phim vừa lúc tối sầm xuống, Cố Tiểu Ngữ căn bản không rõ nam sinh ấy xảy ra chuyện gì, một loại hơi thở quen thuộc, sau đó có một nam nhân cao lớn ở bên người cô ngồi xuống. Trong lòng cô tự nhiên có chút run rẩy, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng bàn tay sắt thép của nam nhân nhanh chóng chế trụ cổ tay cô, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo mà Cố Tiểu Ngữ lập tức bị kéo ngồi ở trên đùi hắn. Cố Tiểu Ngữ bị kéo đến đưa lưng về phía nam nhân, ngồi ở trên đùi hắn cô liền cảm thấy hoảng sợ quay đầu lại nhìn mặt hắn, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ bị nam nhân giữ lại, bé trở về làm cho cô bắt buộc phải nhìn vào màn hình lớn, trên màn hình lớn. Ba nam nhân đang thay phiên nhau thao nữ nhân dâm đãng rên rỉ, đến nỗi thông qua bốn góc tường mà vẫn còn nghe thấy, chấn động bên tại mỗi người, chung quanh rõ ràng vang lên một chút tiếng của các cô gái, dường như là đang rên rỉ, thậm chí còn có tiếng thét chói tai, giống như có người đang làm tình, nhưng mà thanh âm phim thật sự là quá lớn, cơ hồ đều che đi các tiếng kêu ấy, ngay cả cái chỗ cô ngồi cách đó mặc dù không xa nhưng Tưởng Thư Thư cùng nam sinh bên người đang làm cái gì. Cố Tiểu Ngữ cũng không nghe rõ ràng lắm, váy bị kéo lên, đầu ngón tay nam nhân thuần thục mà đẩy ra quần lót của cô, thế nhưng lại không hề cắm vào tiểu huyệt cô dù chỉ một chút, Cố Tiểu Ngữ nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, dãy giụa điên cuồng, nam nhân lại gần sát bên tai cô, âm thanh khàn khàn nói, tiểu huyệt đã ướt như vậy rồi ư? Dâm đãng như vậy ư, tôi không phải, Cố Tiểu Ngữ cắn môi, vẫn là nhịn không được mà hơi hơi rên gì. Cô không phải bởi vì xem điện ảnh mà. Mà hạ thể chảy nước chỉ là đột nhiên không cẩn thận nhớ tới côn thịt của Mộ Học Trường, Không cần, không, miệng phát ra âm thanh rên rỉ toái toái, ngón tay nam nhân thật sự rất dài, cắm vào tiểu huyệt lúc sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất chỉ là muốn nhìn tiểu huyệt ướt của cô một chút, còn lại đều không có, nhưng cho dù hắn không hiểu, nhưng đầu ngón tay kia đang tồn tại tại một cảm giác mãnh liệt. Hạ thể bị cắm vào một ngón tay, cả người Cố Tiểu Ngữ liền run rẩy, tiểu huyệt đột nhiên có chặt, cô bị từ dưới hạ thể dâng lên một loại sóng nhiệt năng nên liền nhịn không được ngẩng đầu, tinh tế rên rỉ, là nam nhân ở phòng thí nghiệm kia, mà tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn, tại sao hắn có thể ở chỗ nhiều người như vậy mà đùa bỡn thân thể của cô, nhưng mà điều Cố Tiểu Ngữ hoảng hốt chính là thân thể của cô giống như đã thích được hắn đụng vào. Dù chỉ bị hắn đem ngón tay cắm vào, thiếu chút nữa liền cao trào. Nhưng mà chẳng phải người cô thích không phải Mộ Học Trường sao? Sao có thể bị ngón tay nam nhân khác làm cho cao trào, không cần. Như vậy, vậy em thích thế nào? Như vậy sao, nam nhân đem ngón tay đưa vào tiểu huyệt đâm vào chỗ sâu nhất, lập tức khiến cho Cố Tiểu Ngữ liền nhịn không được mà rên rỉ, hắn liền mỉm cười nhẹ, sau đó ngón tay cái của hắn bỗng nhiên hướng lên trên một chút ấn xuống. Đầu ngón tay hắn đang ấn vào âm hạch của cô, thật là tàn nhẫn. Đau quá. Nhưng sau đó một cô sống nhiệt nổi lên do bị hắn ấn xuống, đột nhiên chảy ra. Cô thật đúng là một người dâm đãng. Bị một nam nhân xa lạ đem ngón tay cắm vào huyệt, hoa huyệt thế nhưng lại một lần nữa co chặt, một lượng lớn dâm thủy lập tức tràn ra.